Chương 1053, Tinh linh tộc bảo tàng. Trước mắt cái này mật thất như trước vẫn là nồng đậm tinh linh tộc nghe đời xưa, khắp nơi đều là tự sự điêu khắc, khắp nơi đều là tinh mỹ vô cùng minh họa. Cờ Dít đột nhiên có một loại mình ngay tại trộm mộ cảm giác, rốt cuộc đi tại dạng này tràn đầy dị vực phong tình hành lang bên trong, rất có thân ở một ít trộm mộ trong tiểu thuyết hương vị. Nơi này không có cửa sổ, cho nên rất như là một đầu mộ đạo. Khác biệt duy nhất chính là, trước một bước tiến vào con đường hầm này quân cận vệ binh sĩ, ba bước một tốp, năm bước một chạm đưa NG SNG SNG ở hai bên, căn bản không có nửa điểm cảm giác thần bí. Thử nghĩ một chút, nếu như ai viết một bản trộm mộ tiểu thuyết, lít nha lít nhít binh sĩ xông vào mộ đạo, lại là bắt chiếu sáng lại là động lực thiết giáp còn có cái cọng lông khẩn trương cảm giác. Muốn nói loại kia mấy chục hơn trăm người trộm mộ QNZ không phải là không có, chỉ cần an bài một chút nhện con giết đại buột loại hình, có thể uy hiếp được những này trộm mộ sinh mệnh vẫn như cũ có thể đặc sắc liên tục. Nhưng vấn đề là, Cờ Dít đứng bên người cái pháp thần cấp bậc cường giả, mình QNZ ít nhất là một cái tiếp cận pháp thần đồng dạng cường giả lại thêm một đống lớn pháp thánh cấp bậc đại ma pháp sư, trên nga nở tên người mặc động lực xương vỏ ngoài binh sĩ. Trong đó còn có một số người cải tạo so quái vật đều hung tàn loại tình huống này, lại nói trộm mộ thần bí liền đơn thuần là tại nói hiệu nói vượng. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề lớn nhất là, Cờ Dít cái này thật không phải là tại trộm mộ a, hắn là tại khảo cổ có được hay không. Cờ Dít đang miên man suy nghĩ thời điểm, An Dê đã mang theo hắn đi tới một cánh cửa khác phía trước, cửa lớn ngược lại là không có để Cờ Dít cảm thấy cái gì khác biệt. Nhưng là hắn bị cửa lớn trên bích họa hấp dẫn đến. Kia là một bức phi thường tinh mỹ sinh động bích họa, vẽ là một viên sao băng, phá vỡ bầu trời, đụng nát nguyệt thần giống cố sự. Nếu như Cờ Dít có thể từ này tấm bích họa bên trong phân tích ra cái gì kinh thiên bí văn, không sai biệt lắm liền có thể triển khai một đoạn trên mặt trăng trộm cổ tinh linh mộ thần kỳ chuyện xưa, ai xem trọng cái này để tài lấy đi không tạ. Bất quá Cờ Dít giờ này khắc này đờ ơ y trong đầu nghĩ là... Thật là có trùng hợp như vậy, sự tình thế này sao lại là sao băng a, chỉ đạo đạn đạo muốn hay không chuẩn như vậy a. Cờ Dít có chút không rời đầu ở trong lòng nhà rãnh, tại hắn nhà rãnh đồng thời, cái này phiến đại môn cũng bị An Dê mở ra. Cùng sau lưng Cờ Dít quân cận vệ các binh sĩ lại một lần nữa chen chúc mà vào, sớm tiến vào cái này nhìn diện tích không nhỏ trong mật thất. Nhiều người như vậy đi đến chúng ta tinh linh tộc mật thất, còn thật là khiến người ta có chút xấu hổ. An Dê nhìn xem những cái kia tràn vào mật thất quân cận vệ binh sĩ, nhìn nói với Cờ Dít. Ta hiểu tâm tình của ngươi, thích hợp thời điểm, ta sẽ để cho bọn hắn rời đi trước. Cờ Dít xin lỗi nhún vai, đây là chỗ hắn tại an toàn cân nhờ ở cờ. Loại tình huống này, bảo trì đầy đủ nhân số, là cam đoan an toàn phương pháp tốt nhất. Căn này trong mật thất vờ ơ y ma chất đầy các loại bảo vật, đúng vậy, chân chính bảo vật, có to lớn ma pháp năng lượng tinh thạch, QNZ có các loại đặc biệt. Tràn đầy nghệ thuật khí tức tinh linh tộc tôi bảo. Khảm nạm một loại mặt trăng đặc thù bảo thạch nguyệt thạch đồ trang sức, thuần kim chế tác các loại dụng cụ pha rượu cùng dụng cụ, còn có bắt mắt nhất vị trí bên trên treo tượng trưng cho quyền lực vương miện cùng quyền trượng. Tựa hồ đến nơi này, liền có thể có được toàn bộ tinh linh tộc bảo tàng. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán, nơi này bảo vật giá trị, liền có thể để Cờ Dít dạng này siêu cấp đại phú hào đều tâm động không dứt. Mặc dù nói tài phú đối với Cờ Dít tới nói chỉ là một con số, nhưng có lúc số lượng quá lớn, vẫn là sẽ để cho người hưng phấn từng cái. Bất quá, tại sáng chói, để người mê say tài phú trước mặt, Cờ Dít vẫn là giữ vững một cái quân chủ vốn có tỉnh táo. Hắn nhìn về phía An Dê, mở miệng cười hỏi, ngươi dựng vào toàn bộ tinh linh tộc, như thế bức thiết hy vọng cầm lại Nguyệt Thần Điện, không phải là tới lấy tiền a, có lẽ là thật đâu. Nơi này tài phú cũng không phải một con số nho. An Dê nở nụ cười, xinh đẹp như ánh trăng trong sáng. Ừm, ta kém một chút mà liền tin. Cờ Dít nhẹ gật đầu, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve một chút rơi lên trên một chút cho bụi khảm nạm đầy bảo thạch bầu rượu. Nhìn thật sự là xinh đẹp, các ngươi tựa hồ trời sinh đối nghệ thuật có mình lý giải. Cầm lại những tài phú này đương nhiên là mục đích, chẳng qua là mục đích một trong. An Dê nhìn về phía Cờ Dít. Người QNZ nhìn thấy vừa rồi cái kia trên cửa bích họa, trên thực tế, là tổ tiên của ta đạt được một loại trước nay chưa từng có kỹ thuật, cái này kỹ thuật, có thể cải biến toàn bộ thế giới, cải biến toàn bộ thế giới ta cảm thấy không gian kỹ thuật, kết hợp trên vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc khoa học kỹ thuật, liền có thể cải biến toàn bộ thế giới. Cờ Dít đối cải biến thế giới có chút xem thường. Trên thực tế, là một đến từ thế kỷ 21 linh hồn, hắn biết đến cải biến thế giới đồ vật thật sự là nhiều lắm. Máy bay xuất hiện cải biến thế giới, vô tuyến điện xuất hiện cải biến thế giới, máy vi tính xuất hiện cải biến thế giới, mạng lưới xuất hiện cải biến thế giới. Đây vẫn chỉ là đã cải biến thế giới khoa học kỹ thuật, nếu như tính luôn những cái kia danh xưng có thể cải biến tương lai thế giới kỹ thuật, vậy thì càng nhiều càng nhiều. Trên thực tế, ta cũng không biết lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nội dung cụ thể cũng không tại tinh linh tộc vương quyền trong truyền thừa. An Dê nhìn Cờ Dít tựa hồ đối với cải biến thế giới không hứng thú gì, tiếp tục nói. Mà lại, ta tự mình cảm nhận được hệ lạn hiệu cường đại, khoa học kỹ thuật cường đại, khoa học cùng ma pháp dung hợp cường đại. An Dê nghiêm túc giải thích một chút mình bây giờ mê mang, cho nên ta QNZ không dám xác định, tinh linh tộc bí mật truyền thừa, đến tột cùng còn có trọng yếu hay không. Cờ Dít tưởng tượng, QNZ đúng là như thế một cái đạo lý, làm không tốt. Tinh linh tộc nghiên cứu mấy ngàn năm kỹ thuật, khả năng liền là một đài 286 máy tính thôi. Mọi người mở ra một chút, không chừng chỉ là một cái 4G Wi-Fi mạng lưới cơ chạm. Đây không phải khôi hài thế này, Sizit cũng bắt đầu thí nghiệm 6G kỹ thuật. Đương nhiên, nếu như tinh linh tộc bí mật đủ cường đại, là cùng loại cái gì hai hướng bạc loại hình siêu cấp vũ khí, kia Cờ Dít cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Rốt cuộc, tất cả mọi người đối loại kia mình còn không có nắm giữ kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng không phải sao, dù chỉ là một loại chưa từng có ma pháp cường đại, Cờ Dít cũng sẽ an bài nhân viên kỹ thuật, điên cuồng nghiên cứu một chút. Đã như vậy, chúng ta liền mở một chút cái này mù hộp đi. Cờ Dít nghĩ thông suốt về sau, nói với An Dê, nếu như là một loại chúng ta đã nắm giữ kỹ thuật, vậy coi như chúng ta tới nơi này du lịch tham quan liền tốt. Nếu như là một loại toàn kỹ thuật mới, tinh linh tộc muốn chiếm loại kỹ thuật này một nửa ít nhất là ích lợi một nửa, An Dê nói. Tốt, Cờ Dít nhẹ gật đầu, nhìn xem An Dê lại đem bàn tay của mình ấn tại một khối không đáng chú ý trên tảng đá.